Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2225, góc truyện audio.com. Một đường đi lên, 6 đại cường giả đứng đầu đều ẩn giấu chính mình, thậm chí hai người cổ trần và thiên đế còn liên thủ xóa sạch tất cả căn cơ che đậy chính mình. Cứ như vậy, 6 người lặng yên không tiếng động tiềm nhập mảnh đất quỷ dị này. Thời điểm tiếp cận hạch tâm, bỗng nhiên cảm ứng được mấy đạo khí tức cường đại. Là khí tức của Thượng Đế. Cổ trần lập tức xác định một cỗ khí tức trong đó chính là khí tức Thượng Đế. Quả nhiên đám người Thượng Đế Thiên Hoang ở ngay chỗ này, bên trong còn có đệ nhất thần tướng Thương Khung tập kích Thiên Đế và 3 cỗ khí tức mạnh mẽ khác. Lặng lẽ bao vây tới, cổ trần nhíu hai mắt lại, lộ ra một tia lạnh lùng, nói xong 6 người tản ra, lặng lẽ bao vây đi tới, muốn tập kích nhóm cường giả Thương Khung, Thiên Hoang, Thượng Đế ở bên trong. 6 bóng người cường đại đang làm cái gì ở nơi trọng yếu của hư vô chi địa? Bên cạnh Thượng Đế không xa còn có một tôn cường giả, người này chính là đệ nhị thần tướng Thiên Hoang. Một bên khác có 4 vị, 3 cường giả thiên cấm cửu trọng thiên, 1 vị thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh, chính là đệ nhất thần tướng Thương Khung. Ở phía sau hắn, bao phủ một luồng ánh sáng Thương Khung, vô cùng vô tận khí tức sâu không lường được, đôi mắt lạnh lùng, vô tình nhìn vào sẽ làm cho tâm thần người ta sụp đổ. Nhưng không khí hiện trường có chút ngưng trọng, song phương giống như đang đối đầu. Thiên Hoang, Thượng Đế làm một phương, khí thế yếu đi không chỉ một bậc. Đằng sau Thương Khung ở phía đối diện còn có tam đại cường giả thiên cấm cửu trọng thiên, uy thế ngút trời. Thương Khung, ngươi muốn phá hư kế hoạch vĩ đại của Thượng Thương sao? Đúng lúc hai phe đối đầu, đột nhiên đệ nhị thần tướng Thiên Hoang lại mở miệng nói ra một câu kinh người. Tình cảnh này khiến cho đám người cổ trần kinh ngạc, hình như tình huống hiện trường đang muốn đánh nhau. Đệ nhất thần tướng Thương Khung, đệ nhị thần tướng Thiên Hoang dưới trướng Thượng Thương, lại muốn tranh đấu nội bộ sao? Bọn họ đang muốn đánh nhau sao? Bên ngoài, 6 đại cường giả cổ trần, thiên đế, ma chủ Thâm Uyên, hình thiên, bất diệt cốt kinh ngạc nhìn hai bên đối đầu. Một phe là đệ nhị thần tướng Thiên Hoang và Thượng Đế, một phương khác nhân số nhiều hơn, thực lực càng mạnh hơn, chính là nhóm người trước kia tập kích thiên đế. Người cầm đầu là đệ nhất thần tướng, Thương Khung. Ánh mắt cổ trần rơi vào trên người Thương Khung, cảm nhận được một luồng uy hiếp chết không được có thể làm thiên đế bị thương, hiển nhiên là có thực lực không yếu. Nhưng không phải hai phe đều là nanh vuốt của Thượng Thương à, vì sao nhìn tình huống hiện trường lại như muốn đánh nhau vậy? Thiên Hoang, cốt ngay lập tức nếu không chết, trầm mặc thật lâu, đệ nhất thần tướng Thương Khung mở miệng, nhưng vừa mở miệng liền khiến không khí hiện trường ngưng kết. Sát khí, một cỗ sát khí cường đại lan tràn ra, vẻ mặt Thiên Hoang âm trầm, nhìn chòng chọc vào Thương Khung, trong mắt lộ ra sát ý lạnh thấu xương. Hắn thật sự nổi giận, Thương Khung, ngươi muốn phản bội Thượng Thương sao? Thiên Hoang tức giận hét lớn một tiếng, khí tức bừng bừng. Oanh, khí thế cả hai va chạm, xé rách hư vô tạo ra tiếng nổ tung và động tĩnh to lớn truyền ra ngoài, nhưng rất nhanh lại bị cả hai đồng thời xóa đi. Thương Khung, Thiên Hoang so đấu khí thế, hai cỗ ý chí cường đại không ngừng va chạm, giao kích trực tiếp triển khai tranh phong. Góc truyện audio.com. Thương Thương Thương, từng tiếng lanh canh truyền đến, Thiên Hoang đối đầu Thương Khung, cả hai lần là đệ nhất, đệ nhị thần tướng dưới trướng Thượng Thương, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ở trong mắt cổ trần, hai người đều là cường giả thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh, thực lực mạnh mẽ, song phương vừa giao thủ sẽ vô cùng kịch liệt và hung hiểm. Bởi vì đây là chém giết trên ý chí, rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận là có thể bị trọng thương. Bành, chỉ nghe một tiếng nổ như sấm rền truyền đến, hư vô sụp đổ, Thiên Hoang, Thương Khung song song lui lại một bước nhỏ, sắc mặt không ngừng biến đổi. Vậy mà hai người dùng ý chí giao đấu cân sức ngang tài, hai bên đều không chiếm được chỗ tốt. Thiên Hoang, ngươi muốn chết, hai mắt Thương Khung xẹt qua một vệt lạnh lùng, sát ý cuốn lên, trong nháy mắt vỗ ra một chưởng về phía Thiên Hoang. Trong lòng bàn tay hội tụ một đoàn hào quang rừng rực, Thương Khung chi quang bao phủ, ẩn chứa một loại khí tức đáng sợ phá diệt tất cả, trấn áp vạn vật. Hoang vô tuế nguyệt, một tiếng quát lớn, Thiên Hoang xuất thủ, khiến cổ trần chú ý, hắn kinh ngạc phát hiện, vậy mà Thiên Hoang cũng nắm giữ tuế nguyệt chi lực, hơn nữa thời gian pháp tắc thôi diễn đến một cái trình độ cực hạn, mạnh mẽ khủng bố. Ông, cách trương,